Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 198, thí luyện 10. Góc truyện audio.com. Tần Phi Tương thông qua thí luyện, cũng liền ý nghĩa hắn về cùng Trung Viễn Thanh đính hôn thỉnh cầu được đến Tần gia người nhất trí tán đồng. Mà nóng vội như Tần Chấn cùng Ivan như vậy, ở biết được chuyện này lúc sau, lập tức liền mời tới chuyên nghiệp nhân sĩ bắt đầu khí thế ngất trời bố trí khởi đính hôn nơi sân thương định đính hôn hạng mục công việc. Đối với chính mình sự tình, Tần Phi Thương đương nhiên cũng thập phần quan tâm, chỉ là, hắn so sánh với này đó, không biết vì cái gì, hôm nay buổi sáng từ lúc bắt đầu hắn trong lòng liền ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an. Loại này bất an ở thu được Thanh Mộc phát tới tin tức khi càng thêm trở nên nghiêm trọng. Liền ở hắn tiến hành thí luyện thời điểm, Trung Viễn Thanh cũng đồng dạng chuẩn bị tiếp thu gia chủ thí luyện. Chuyện này Trung Viễn Thanh phía trước chia hắn tin tức Trung đã biết được. Nhưng là, hôm nay hẳn là thí luyện cuối cùng một ngày. Tuy rằng không biết Trung gia gia chủ thí luyện nội dung rốt cuộc là cái gì. Nhưng là Tần Phi Tương kiếp trước tuy nói bị Trung Kiệt lừa gạt mà cùng Trung Lam đính hôn. Rốt cuộc cũng từ Trung Kiệt cùng Trung Lam trong miệng lục tục nghe được một ít về gia chủ thí luyện nghe đồn. Tỷ như Trung gia thí luyện là tiến vào một cái bí cảnh bên trong. Lại tỷ như thí luyện nội dung tựa hồ cũng không phải thập phần khó khăn. Bởi vì chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ cho dù là ngày đầu tiên đều có người có thể ra tới. Nhưng là, cho tới bây giờ, Thanh Mộc lo lắng cho mình để sót cái gì, cho nên tuy rằng thực khó chịu nhưng vẫn là liên hệ Tần Phi Thương. Không nghĩ tới Tần Phi Thương bên này cũng không có Trung Viễn Thanh tin tức. Nói cách khác, Trung Viễn Thanh hiện tại rất có khả năng còn ở bí cảnh bên trong. Vì cái gì đều đến bây giờ, Trung Viễn Thanh còn không có ra tới. Tần Phi Thương đối với Trung Viễn Thanh thực lực vẫn là rất có tin tưởng. Như vậy rốt cuộc là cái gì nguyên nhân bám trụ Trung Viễn Thanh nện bước? Lâm vào bất an cùng nghi hoặc bên trong Tần Phi Thương không nghĩ tới Ivan dễ dàng như vậy liền nhìn ra hắn cảm xúc biến hóa. Chẳng qua đối với Ivan theo như lời có ý kiến gì đó. Làm vừa mới thất thần Tần Phi Thương tới nói. Hắn căn bản là một chút ý kiến đều không có. Vì thế, Tần Phi Thương chạy nhanh lắc đầu, bản một khuôn mặt lược hiện vô tội nhìn Ivan, Ivan cũng đồng dạng lạnh một khuôn mặt nhìn lại hắn, nửa ngày lúc sau, Ivan nhẹ nhàng lắc đầu, nếu ngươi thật sự trong lòng có chuyện nói, liền chạy nhanh đi giải quyết đi, đính hôn chuyện này, nếu ngươi có thể tín nhiệm chúng ta, như vậy khiến cho chúng ta toàn quyền giúp ngươi bố trí. Nghe được Ivan nói như vậy, Tần Phi Thương tức khắc cảm giác trong lòng treo lên tới cục đá rơi xuống một nửa. Hắn lập tức đứng lên, sau đó thật sâu nhìn về phía Ivan, cảm ơn ngài, người chính là ta nhi tử, đừng nói cái gì cảm ơn. Ivan phá lệ hướng tới Tần Phi Thương lộ ra một mặt đủ để cho Tần Chấn đố kỵ vài thiên nhàn nhạt mỉm cười. Có chuyện gì liền đi làm đi, đừng cho chính mình hối hận. Chủ nhân chúng ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Trung Viễn Thanh cho dù khắc phục côn hóa thành bằng như thế hiếm thấy cảnh tượng sở mang đến chấn động lúc sau. Sắc mặt trở nên càng kém, vốn dĩ côn chính là khó có thể đối phó. Đến nỗi bằng, thiên nột, loại này bó tay không biện pháp cảm giác thật là không song thấu. Chủ nhân, lại điện giật một lần thế nào? Tiểu Phượng Hoàng thấy Trung Viễn Thanh không có phản ứng, liền đưa ra chính mình ý kiến. Trung Viễn Thanh lắc đầu, còn điện giật, hắn nhưng rốt cuộc không chịu nổi bằng phát sinh biến hóa cảnh tượng. Thật là làm sao bây giờ? Tiểu Phượng Hoàng không chiếm được bước tiếp theo mệnh lệnh, lược lộ rõ cấp, làm sao bây giờ? Ta nếu là biết nên làm cái gì bây giờ hiện tại cũng sẽ không còn ở bằng trong bụng. Không được, Trung Viễn Thanh lắc đầu, hiện tại cũng không phải là hắn đầu óc phát loạn thời điểm. Loại này thời điểm hắn nhất định không thể trước loạn nếu không hết thảy đều xong rồi. Thật vất vả mới đi hôm nay này một bước, thật vất vả đã trải qua trùng sinh, những cái đó hại chết chính mình người. Hắn còn không có đưa bọn họ đưa vào địa ngục bên trong. Như thế nào có thể liền chỉ cần dừng bước ở chỗ này đâu. Trung Viễn Thanh cắn chặt hàm răng, đôi tay nắm thành nắm tay, sau đó ngón tay hung hăng đâm thủng chính mình bàn tay. Dùng đau đớn tới làm chính mình chấn định xuống dưới. Loại này kích thích tính phương thức đối với Trung Viễn Thanh vẫn là có nhất định tác dụng. Thô thô xuyễn mấy hơi thở, Trung Viễn Thanh ngẩng đầu. Tuy rằng sắc mặt vẫn như cũ thật không tốt, nhưng là rõ ràng hai mắt tràn ngập tinh quang. Sau đó hắn nâng lên bị đâm thủng bàn tay, có chút đáng tiếc lắc đầu. Thật là, còn không phải là một con tồn tại với bát hoang bí cảnh bên trong bằng sao. Là có thể đem chính mình hù dọa thành như vậy, thậm chí còn chảy huyết. Hiện tại hoàn cảnh này nhưng không có thời gian cầm máu. Thật là đáng tiếc, vì thế, Trung Viễn Thanh vươn đầu lưỡi một chút liếm láp sạch sẽ chảy ra màu đỏ máu. Trong mắt cũng dần dần toát ra thị huyết thần sắc, nếu không có lộ làm ta đi ra ngoài nói. Như vậy cùng lắm thì ta liền chính mình khai ra một cái đường ra. Nếu là am hiểu tinh thần trung gia người sử dụng bí cảnh. Như vậy nơi nào có không đầy đủ phát huy tinh thần lực đạo lý. Phía trước là Trung Viễn Thanh quá mức ỷ lại chu tước như vậy cao cấp cơ giáp. Ngược lại bỏ qua cơ bản nhất. Vì thế, ở thu thập hảo tự mình cảm xúc lúc sau, Trung Viễn Thanh điều khiển chu tước rút ra một thanh trường kiếm. Đồng thời một đạo màu xanh băng quang mang tự cầm chuôi kiếm trong tay tràn ra. Một chút hướng về phía trước leo lên cuối cùng hoàn toàn bao bọc lấy chỉnh chi đại kiếm. Chu tước bay đến giữa không trung, sau đó thay đổi phương hướng xuống phía dưới đột nhiên vọt đi xuống. Đồng thời đại kiếm giơ lên, không chút do dự hướng tới chính phía dưới hung hăng mà đâm đi ra ngoài. Các ngươi tìm được đồ vật đâu? Một đạo ánh đao hiện lên, màu xanh biếc cơ giáp không chút do dự đem đã mất đi động lực ngã trên mặt đất màu trắng cơ giáp chém thành hai nửa. Sau đó xoay người, lạnh lùng nhìn về phía bên kia trên mặt đất nằm hai đài cơ giáp. Kia hai đài màu đen trung cấp cơ giáp người điều khiển đúng là phía trước cùng Trung Viễn Thanh đồng dạng truyền tống tới rồi cực bắc nơi. Một lòng một dạ mua nước tương kia đối song bào thai huynh đệ. Bọn họ ở ngày đầu tiên đào đến ở đế quốc trong vòng đều thực hiếm có cực đại đá quý lúc sau. Liền chuẩn bị vui sướng hài lòng đi ra ngoài, không nghĩ tới khi bọn hắn đệ trình thỉnh cầu lúc sau. Bát hoang bí cảnh truyền lại hệ thống cư nhiên sẽ đem bọn họ truyền lại tới rồi cực nam nơi. Như vậy liền tính, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới chính là, cái này cực nam nơi cư nhiên tồn tại như thế một đài cùng hung cực ác cơ giáp. Chẳng những mạnh mẽ trưng thu mỗi người tìm kiếm đến chí bảo. Hơn nữa thực lực của hắn thập phần kinh người, những người khác liền tính tưởng phản kháng cũng căn bản không phải đối thủ của hắn. Nếu chỉ là mạnh mẽ trưng thu những người khác trong tay chí bảo liền tính. Ở bắt được chí bảo lúc sau, hắn cư nhiên không chút do dự giết những cái đó bị cướp đi người. Giống như một cái khủng bố huyết tinh cơ giáp. Như thế nào có thể không cho cặp song sinh này huynh đệ sợ hãi? Nhìn kia đài cơ giáp trong tay cầm trói lọi dao nhỏ. Cặp song sinh này huynh đệ lập tức tâm hữu linh tê đều không tự chủ được nhắm hai mắt lại. Muốn chết thì chết dứt khoát một chút, ngàn vạn đừng cho bọn họ cảm giác được đau a, lại là hai cái ngu xuẩn thêm phế vật. Trung Kiệt nhìn nằm trên mặt đất bị chính mình khống chế được kia hai đài màu đen trung cấp cơ giáp. Hắn nếu không có nhớ lầm nói, này hai đài cơ giáp người điều khiển đúng là trưởng lão hội Trung cho rằng Trung gia lão nhân song báo thai tôn tử. Làm cưỡng bách cùng Trung Dương Bình đính hạ hợp tác điều lệ hắn đương nhiên không hề là phía trước bị Trung Dương Bình làm như thương. Súng, sai sử cái loại này yếu đuối không nơi nương tựa dựa vào người. Về lần này ra chủ thí luyện cuộc đua. Hắn chính là từ Trung Dương Bình nơi đó được đến một kiện thứ tốt. Không gian thay đổi khí, danh như ý nghĩa, chính là có thể thay đổi không gian tiểu ngoạn ý, chỉ cần ở tiến vào bát hoang bí cảnh là lúc. Thừa dịp những người khác không chú ý đem cái này tiểu ngoạn ý phóng tới bí cảnh mở ra chỗ nào đó khi. Như vậy căn cứ Trung Kiệt lúc sau giả thiết, tất cả mọi người sẽ ở thỏa mãn nhất định tiêu chuẩn lúc sau. Bị truyền lại đến Trung Kiệt trước mặt, Cái này tiêu chuẩn tự nhiên chính là bọn họ tìm được chí bảo chuẩn bị thỉnh cầu rời đi bát hoang bí cảnh. Thông qua loại này gian lận phương pháp, Trung Kiệt chỉ cần ở chính mình địa bàn thượng bố trí hảo bẫy dập là được. Quả nhiên, tại đây 2 ngày, đã có vài cá nhân rơi vào hắn bẫy dập bên trong. Xem ra Trung gia ngu xuẩn thật đúng là không ít, mà đoạt được những người đó chí bảo Trung Kiệt cũng không có thả bọn họ. Rốt cuộc những người này đã nhớ kỹ hắn cơ giáp bộ dáng. Hơn nữa đối với những người này, trừ bỏ ôm cây đợi thỏ cướp đi chí bảo ở ngoài, hắn còn có càng nhiều có thể lợi dụng địa phương. Tỉ như hiện tại, Trung Kiệt nâng lên trong tay đao, chỉ vào ngã trên mặt đất kia 2 đài cơ giáp. Chỉ bằng các ngươi chút thực lực ấy cũng dám cùng ta Trung Viễn Thanh so. Thật là không biết lượng sức tự tìm tử lộ. Trung Viễn Thanh, ngươi thật là quá đê tiện. Ngươi như vậy sử dụng đê tiện thủ đoạn cướp đi chúng ta vất vả tìm thấy chí bảo liền tính. Cứ nhiên còn giết hại tộc nhân của ngươi. Ngươi thật là phát dồ. Kia đối song bào thai huynh đệ nghe được Trung Kiệt nói, lập tức liền chửi ầm lên. Nghe được bọn họ mắng nói, Trung Kiệt trong lòng đương nhiên càng thêm cao hứng. Mắng chửi đi, chỉ cần các ngươi hiểu lầm là Trung Viễn Thanh liền có thể. Hắn sở dĩ mặt không đổi sắc giết nhiều người như vậy, chính là vì như vậy lấy tới hãm hại Trung Viễn Thanh. Trung Viễn Thanh, lần này cho dù ta giết không được ngươi, ta cũng muốn làm ngươi ở Trung gia lại vô nơi dừng chân. Liền ở Trung Kiệt chuẩn bị một đao đi xuống giết 2 người kia thời điểm, đột nhiên, giữa không trung, truyền đến một tiếng bén nhọn chim hót, cách trương,